Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, một vs 3000. Chiến trường lại như là một cái to lớn cối xay thịt. Đại chiến đồng thời, trên chiến trường đâu đâu cũng có máu tươi cùng thi thể, đây là một hồi không ngang nhau chiến đấu. Một phương nắm giữ hơn 3000 tên ninja, còn bên kia cũng chỉ có một người. 3000 lần nhân số chênh lệch, để cuộc chiến đấu này có vẻ cực kỳ không công bằng, đồng thời cái này cũng là nghiêng về một bên tàn. Sát, mở ra tiên nhân hình thức sau. Chutetsu Senmei thể lực, năng lực nhận biết, phản ứng lực, lực bộc phát các loại nhiều phương diện tố chất đều chiếm được to lớn tăng lên. Lại phối hợp, phi lôi thần thuật, toàn bộ trên chiến trường không có bất kỳ người nào có thể thương tổn được Chutetsu Senmei. Có vài màu trắng trong suốt hình rắn chakra như là thật, vây quanh ở Chutetsu Senmei quanh thân xoay chuyển xoay quanh Chutetsu Senmei, ngoại trừ hai tay, hai chân có thể đối địch bên ngoài. Quanh thân có vài màu trắng trong suốt hình rắn chakra cũng có thể tùy ý công kích Chutetsu Senmei. Phụ cận vân nhẫn ở tiên nhân hình thức tự nhiên nhận biết dưới, Chutetsu Senmei thậm chí hoàn toàn không cần dùng con mắt đến xem. Tự nhiên năng lượng tặng lại, đem toàn bộ chiến trường thế cuộc rõ ràng báo cáo cho Chutetsu Senmei đại não. Hình rắn chakra từ dưới đất chui lên, dường như đạn pháo bình thường bắn trúng một cái tránh không kịp kẻ xui xẻo, đem cả người hắn đánh lăng không bay lên trên gần cao 10 mét. Tiếp theo cả người hắn hoa một đạo thật dài quỹ tích bay vào vân nhẫn đoàn người. Nhìn dáng dấp hẳn là chết rồi đi. Phù phù, một tên vân nhẫn bị Chutetsu Senmei cướp đi nhẫn đao. Tiện tay vung lên, một vân nhẫn trên mặt bị chém một đạo thật dài vết thương. Lật lên thịt vết thương do lông mày trực kéo dài tới cằm, chảy ra tiên máu nhuộm đỏ hắn nửa người. Có vẻ cả người hắn đặc biệt dữ tợn, cũng đặc biệt dũng mãnh. Ngoặc kép, quái lực quyền, nổ ra, một tên vân nhẫn xương cốt toàn thân nát tan. Cả người ở đá vụn bay tán loạn bên trong lấy tốc độ cực nhanh bay ngược ra ngoài. Liên tiếp đụng vào dựng đứng bài vân nhẫn. Trên đất tha ra một đạo thật dài dấu vết, bốn phía vân nhẫn không ngừng hướng về Chutetsu Senmei. Ném mạnh phi tiêu cùng Suriken. Tình cờ cũng có vài tên ninja phối hợp sử dụng nhẫn thuật công kích Chutetsu Senmei. Suriken cùng phi tiêu thứ này căn bản không đánh tan được Chutetsu Senmei quanh thân chakra phòng ngự. Gặp phải nhẫn thuật công kích, tránh được nên tránh, không tránh khỏi liền khiến cho dùng phi lôi thần thuật, teleport rời đi vân nhẫn môn không màng sống chết nhằm phía Chutetsu Senmei. Dưới cái nhìn của bọn họ, sức mạnh của một người cho dù có mạnh đến đâu, chung quy sẽ có tiêu hao hết thời điểm. Một khi Chutetsu Senmei thể lực, chakra tiêu hao hết, chính là vân nhẫn môn thắng lợi thời điểm. Trận này 3000 đôi một người chiến đấu, vân ẩn thôn tuyệt đối không thể thua, bởi vì một khi vân ẩn thôn ở chiếm cứ nhân số ưu thế tình huống, bị đối phương bức lui lại, như vậy ngày sau vân nhẫn lại đối mặt Chutetsu Senmei thời điểm, trên khí thế thế tất sẽ trước tiên nhược 3 điểm. Hơn nữa một khi chuyện này truyền quay lại làng, cũng đem ảnh hưởng làng khí thế thế. Nhưng chiến đấu đánh tới hiện tại đã 20 phút. Vân nhẫn chết trận nhân số nhiều đến hơn 1000 người. Trái lại Chutetsu Senmei khí thế nhưng không thấy chút nào yếu bớt. Phảng phất đại chiến như vậy đối với Chutetsu Senmei căn bản không có bao nhiêu tiêu hao như thế. Mà mỗi khi Chutetsu Senmei sử dụng tiên pháp vô cơ chuyển sinh, thì đều sẽ có lượng lớn vân nhẫn chết trong đó. Trên thực tế, chiến đấu tiến hành đến hiện tại, lại là vẫn duy trì cường độ cao tiêu hao. Âm phong ấn, bên trong chứa đựng tiên thuật chakra đã tiêu hao gần nửa. Nếu như vân nhẫn nhân số lại nhiều một chút, hay là còn có thể đem Chutetsu Senmei tha đổ thế. Nhưng hiện tại ha ha, chỉ có 3000 người. Chutetsu Senmei chakra hoàn toàn đủ, hơn nữa này còn không phải âm phong ấn chứa đầy chakra trạng thái. Chutetsu Senmei phỏng chừng nếu như chính mình muốn chứa đầy âm phong ấn, chí ít cũng cần 2 năm tả hữu thời gian. Hơn nữa này thời gian 2 năm, vẫn chưa thể ở trong chiến đấu vận dụng. Âm phong ấn, chém giết vẫn đang tiếp tục. Nhìn một chỗ thi thể, Chu Tetsu Senmei trong lòng hiện ra một loại bệnh trạng vui vẻ trở thành ninja nhiều năm. Cũng từng ở đại chiến lần thứ 3 bên trong tham dự qua vài lần đại chiến. Thế nhưng lần này vẫn là Chu Tetsu Senmei lần thứ nhất tự tay chế tạo nhiều như vậy giết chóc ở vụ ẩn thôn phóng thích tam vĩ lần đó. Tuy rằng tạo thành thương vong nhân số so với lần này cần nhiều hơn. Nhưng này dù sao không phải Chu Tetsu Senmei tự mình động thủ giết người. Trong lòng không có cảm giác nào thế nhưng lần này. Nhưng là Chu Tetsu Senmei thông qua chính mình chiếm đầy máu tanh hai tay. Cướp đoạt hơn ngàn người sinh mệnh bởi vì đối lập lẫn nhau thân phận. Giờ khắc này Chu Tetsu Senmei trong lòng cực kỳ hưng phấn. Toàn thân mỗi một tế bào đều đang run rẩy. Đây là Chu Tetsu Senmei lần thứ nhất hướng về toàn nhẫn giới thể hiện ra chính mình thực lực mạnh mẽ. Sau trận chiến này, Chu Tetsu Senmei cũng lại không phải cái kia lấy thiên tài tên mà nghe tên nhẫn giới thiếu niên, mà là một cái chân chính cường giả. Cho dù là các thôn ảnh đều sẽ kiêng kỵ cường giả sau trận chiến này. Danh vọng, địa vị, lợi ích các loại đều sẽ lũ lượt kéo đến. Mà Chu Tetsu Senmei trong lòng để ý nhất, chính là trận chiến này biểu hiện. Đối với tương lai mình ảnh hưởng thực lực như vậy, đủ khiến Shimura Danzo cảm thấy run rẩy đi. Thực lực như vậy, đủ khiến Sarutobi Hiruzen cảm thấy kiêng kỵ đi. Nắm giữ một cái người đối kháng mấy ngàn tên ninja, đồng thời có thể chiến thắng thực lực. Không còn có người dám dễ dàng trêu chọc chính mình đi. Như vậy còn sót lại, cũng chỉ có chỗ tối mờ ám. Mà những này mờ ám, vừa vặn lại là Chu Tetsu Senmei tối thứ không đáng kể. Bởi vì vậy căn bản không thương tổn tới Chu Tetsu Senmei, cũng sẽ không ảnh hưởng Chu Tetsu Senmei kế hoạch kế tiếp trên chiến trường. Đủ loại lôi độn nhẫn thuật, lôi độn cùng thủy độn tổ hợp nhẫn thuật, các loại thuộc tính phối hợp nhẫn thuật, cuồn cuộn không ngừng quay về Chu Tetsu Senmei đánh tới chiến đấu đánh tới hiện tại. Chu Tetsu Senmei thể lực tiêu hao hơi lớn, thế nhưng ở tiên thuật chakra chống đỡ dưới, Chu Tetsu Senmei trạng thái không có một chút nào hạ thấp, trái lại là vân ẩn nhẫn giả. Bọn họ cũng không có âm phong ấn. Như vậy có thể chứa đựng chakra máy nói dối, liên tục tiêu hao, to lớn tinh thần áp lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ bóng tối của cái chết, đều đối với thể lực của bọn họ sản sinh rất lớn tiêu hao. Liền ngay cả tinh thần trạng thái cũng bắt đầu chậm rãi trượt, rất nhiều chakra không đủ vân nhẫn. Thậm chí chỉ có thể sử dụng cơ bản nhất thể thuật cùng Chu Tetsu Senmei đối kháng, đáng ghét. Chu Tetsu Senmei, đi chết đi cho ta. Một tên vân nhẫn chợt quát một tiếng, toàn thân lập lòe ánh chớp nhằm phía Chu Tetsu Senmei thiết. Nhìn thấy kẻ địch bắt đầu liều mạng, Chu Tetsu Senmei một cái teleport ra hiện tại những vị trí khác. Tiếp theo sau đó tàn sát phụ cận vân nhẫn. Căn bản không cùng đối phương quá nhiều dây dưa, hình rắn chakra lăng không quét qua. Hai tên vân nhẫn trực tiếp bị quét bay ra ngoài, ngã trên mặt đất trọng thương sắp chết. Một tên vân ẩn thượng nhẫn ở mọi người liều mạng dưới sự che chở, rốt cục tiếp cận Chu Tetsu Senmei. Trong tay nhẫn đao hiện ra lệ ánh chớp hướng về Chu Tetsu Senmei yết hầu chém tới. Vân ẩn thượng nhẫn khóe miệng đã lộ ra ý cười. Lần này, rốt cục có thể thương tổn được Chu Tetsu Senmei. Thậm chí còn có thể trực tiếp giết chết đối phương. Chu Tetsu Senmei một cái đột tiến tiếp cận đối phương, ở song phương thân thể va chạm trong nháy mắt, sử dụng loạn thân trùng nhẫn thuật, đem chakra biến thành điện tử đánh vào đối phương thần kinh, nhiễu loạn đối phương đối với thân thể khống chế, chờ hai người đan xen mà qua. Thừa dịp thân thể của đối phương vừa xuất hiện hỗn loạn trong nháy mắt, hình rắn chakra nhặt lên trên đất phi tiêu, dễ dàng cắt ra đối phương yết hầu. Thời khắc này, vân ẩn thượng nhẫn trên mặt chỉ có vẻ không cam lòng đại chiến kéo dài nửa giờ. Một ít vân nhẫn rốt cục xuất hiện tâm tình sợ hãi, trước mắt người này chính là cái ma quỷ. Căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng. Tiếp tục chiến đấu tiếp,